Hơn nữa đại sư huynh giết chết cổ sư đệ rồi vu cho Liễu Tồn Trung hạ thủ, y cũng ngấm ngầm điều tra rõ ràng có điều không dám tiết lộ mà thôi. Y liền đáp. Tiểu đệ định quay trở lại Đông Doanh thì dọc đường gặp sư phụ. Sư phụ lão nhân gia bỗng sinh ra nghi ngờ sư huynh bèn sai tiểu đệ đuổi theo tới đây, còn lão nhân gia không lâu nữa sẽ đến sau. Các Đạt Tố thất kinh hỏi. Sư phụ nghi gì ta? Sài Đạt Một đáp. Sư phụ không nói tiểu đệ cũng không dám hỏi. Ngừng giây lát Tố Tố lại khẽ giọng tiếp. Vừa rồi sư huynh đi cùng Tố Tố vào khách sạn này phải không? Các Đạt Tố cười nhạt hỏi. Sư đệ đã đích mắt trông thấy hay sao? Sài Đạt Một đáp. Dạ dạ, nhưng tiểu đệ không dám khẳng định. Các Đạt Tố mặt xám xanh trầm giọng nói. Đúng là đúng, không là không, tại sao lại không dám khẳng định? Sài Đạt Một đáp. Tiểu đệ chi e nhìn lầm người. Các Đạt Tố ngấm ngầm thở vào nhẹ nhõm, trong lòng đã ổn định cười ha hả nói. Sư đệ ta với sư đệ đều là đệ tử đích truyền của Thanh Hải Vu Công Môn. Vu Công Môn lấy độc địa làm giáo điều nhưng cũng vẫn giới chữ sắc, sư đệ chớ nên quên điều đó. Đại sư huynh này tuân thủ môn quy, ghét cay ghét đắng nữ sắc. Tố Tố cô nương là người yêu của cổ sư đệ có lý đâu ngu huynh lại dẫn nàng ta vào trong khách sạn làm gì? Thừa lúc sư phụ chưa tới nơi, sư đệ hãy cùng sư huynh vào phòng lục soát xem rồi bẩm lại với sư phụ việc này giúp sư huynh. Sài Đạt Một vốn định khước từ nhưng Các Đạt Tố vẫn có chủ ý khác. Biết tên sư đệ này vẫn nể sợ mình thì đâu dám cả gan lục soát, mà chỉ dẫn y vào phòng coi sơ qua thôi, có thể mượn sư đệ thanh minh với sư phụ cho êm chuyện. Nếu đợi Tôn Kha Ba tới nơi, gã sợ sư phụ phát giác dưới gầm giường có sự khác lạ, bấy giờ thì dù có 100 cái lưỡi cũng khó bề phân biện, cho nên gã không đợi Sài Đạt Một nhận lời nhảy luôn vào trong phòng trước. Sài Đạt Một bán tính bán nghi, thấy đại sư huynh nhảy vào trong phòng, y cũng nối gót theo sau ngay. Sài Đạt Một, Các Đạt Tố kẻ trước người sau vượt qua cửa sổ tiến vào thấy trong phòng vắng teo, không một bóng người. Các Đạt Tố mỉm cười, giơ tay đảo một vòng nói. Sư đệ bảo ta dẫn Tố Tố cô nương vào trong phòng này, vậy sư đệ thử tìm xem có nàng ta không? Gã vừa nói vừa tiến tới mở toang cánh cửa tủ trong góc phòng ra, để Sài Đạt Một trông thấy, rồi thuận tay chỉ xuống gầm giường tiếp. Trừ chiếc tủ áo này với gầm giường ra, thì không nơi nào có thể giấu được người nữa, sư đệ cứ chui xuống dưới gầm giường xem, sẽ chứng minh sư huynh này là người như thế nào ngay. Bây giờ Tố Tố đang ở dưới gầm giường, tay chân cứng đơ không sao cử động được, nghe thấy có người tiến vào phòng, rồi biết là Sài Đạt Một. Trong lòng mừng rỡ không tả, cố gắng kêu la thành tiếng, nhưng thanh âm chỉ lùng bùng trong cổ họng, không sao thốt lên thành lời được. Nàng chỉ còn nước gọi thầm trong bụng. Sài Đạt Một thấy đại sư huynh mở toang tủ áo lại còn bảo mình chui xuống gầm giường lục soát, hiển nhiên rất là minh bạch. Y không dám thất lễ, gượng cười nói. Dạ, đó là tiểu đệ mắt hoa nhìn lầm người rồi. Các Đạt Tố nói. Sư đệ cứ lục soát dưới gầm giường đi cho chắc, để còn có chứng cớ thưa lại với sư phụ chứ. Các Đạt Tố vừa nói mắt vừa tóe ra tia âm quang chói lọi, hiển nhiên trong lòng gã đang căm hận. Sài Đạt Một biết rõ bản tính của người đại sư huynh này càng không dám đường đột, chỉ gượng cười đáp. Tiểu đệ đâu dám. Xưa nay tiểu đệ cũng biết đại sư huynh là chính nhân quân tử, là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, há đâu lại làm cái chuyện tồi bại ấy. Tiểu đệ nhất thời hoa mắt nhìn lầm, xin sư huynh thứ lỗi cho. Các Đạt Tố biết rõ xưa nay Sài Đạt Một vẫn khiếp oai của mình, trong lòng cười nhạt thầm, trầm giọng nói. Sư đệ xem xét hết rồi phải không? Tại sao đến giờ này còn chưa thấy sư phụ đến nơi? Sài Đạt Một giật mình hoảng hốt, nhất thời quên cả đặt điều nói dối, vội đáp. Dạ, tiểu đệ không gặp sư phụ, lão nhân gia, vừa rồi. Vừa rồi chỉ là dối lừa. Hắc hắc. Ha ha. Sư đệ không hề gặp sư phụ. Sư đệ định phỉnh gạt ta. Các Đạt Tố bỗng đứng bật dậy tiến lên một bước, gằn giọng hỏi. Sư đệ dám phỉnh gạt bẩn cật ta phải không? Sài Đạt Một kinh hoảng vội lùi về phía sau hai bước, lắp bắp đáp. Vì tiểu đệ thấy sư huynh dẫn Tố Tố vào trong khách sạn này, sư huynh làm bại hoại môn quy, cho nên mới đem sư phụ ra nói bừa như thế. Đó là tiểu đệ vì sư huynh mà nên. Các Đạt Tố cười nhạt nói. Sư đệ vì ta mà nên. Tại sao vậy? Ta có chỗ nào là không phải? Sài Đạt Một bỗng kích động vô cùng, đau đớn nói. Sư huynh làm quấy chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao? Các Đạt Tố hừ nhạt nói. Chẳng lẽ ta lại còn phải nhờ sư đệ dạy dỗ hay sao? Ta đã làm quấy việc gì? Sài Đạt Một kích động đáp. Ai giết chết cổ sư đệ? Câu hỏi ấy của y khiến Tố Tố đang nằm dưới gầm giường nghe như sấm động ngang tai, suýt tí nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng vẫn chưa tin vào tai mình, cố trấn tĩnh lắng nghe tiếp. Các Đạt Tố cười gằn hỏi. Ai giết hắn? Nói ngay. Sài Đạt Một đáp. Là đại sư huynh chứ còn ai vào đó nữa. Chính sư huynh giết cổ sư đệ. Các Đạt Tố bỗng lớn tiếng cười rộ, thâm trầm hỏi. Tại sao sư đệ lại biết ta giết chết cổ sư đệ? Sài Đạt Một đáp. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Sư huynh vì tranh đoạt Tố Tố, đã giết Dương Cự Nguyên, lại còn giết luôn cả cổ sư đệ. Tiểu đệ chỉ sợ sư huynh còn tiếp tục sai lầm, cho nên mới ngấm ngầm theo dõi tới đây, đó cũng là hoàn toàn vì lo lắng cho sư huynh cả. Các Đạt Tố mắt ánh lam quang, lại cất tiếng cười vang nói. Sư đệ là vì ta. Tại sao sư đệ lại thương mến ta đến thế? Sài Đạt Một thấy ánh mắt của Các Đạt Tố lam quang lấp loáng, kinh hãi đến chân tay cuống quýt, ấp úng đáp. Tiểu đệ không muốn sư huynh phạm vào đại kỵ của giang hồ. Tiểu đệ cũng không dám đi tố cáo với sư phụ. Các Đạt Tố cười nhạt nói. Một mình sư đệ biết rõ bí mật của ta cũng đủ rồi, còn cần gì phải đi bẩm báo với ai nữa. Ha ha, Sài Đạt Một ta biết rõ ngươi đồng tình với Liễu Tồn Trung. Sài Đạt Một rung giọng đáp. Không, không. Sư huynh, tiểu đệ không hề có ý nghĩ ấy. Các Đạt Tố cười rú lên như điên rồ đáp. Đủ rồi, đủ rồi. Bất tất phải nói nhiều nữa. Ngươi xem sư phụ đang đứng ngoài kia. Sài Đạt Một vội quay đầu lại nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau ót có gió động. Y giật mình thất kinh, biết rõ đại sư huynh ở sau lưng tấn công lén, không kịp suy nghĩ vội nghiêng đầu lướt ngang sang bên, tránh thoát thế công độc hiểm chí mạng ấy của Các Đạt Tố trong đường tơ kẻ tóc. Sài Đạt Một quay lại nhìn, thấy Các Đạt Tố mặt lộ sát khí đuổi theo. Y vội lớn tiếng hỏi. Sư huynh. Sư huynh định làm gì thế? Các Đạt Tố cười gằn đáp. Ta muốn giết mi để diệt khẩu. Vì mi đã biết rõ bí mật của ta. Sài Đạt Một lạnh toát người, hậm hực nói. Mỗ không ngờ sư huynh lại tàn nhẫn đến thế. Các Đạt Tố cười nhạt đáp. Càng tàn càng khốc càng ác càng độc, đó là phúc của Vu Công Môn. Đó chính là giáo điều môn phái của chúng ta. Sài Đạt Một quá căm phẫn đột nhiên cả giận nói. Giả tâm của ngươi chẳng khác gì loài lang sói. Đêm nay ta phải báo thù cho cổ sư đệ mới được. Tiến lên đi. Các Đạt Tố cười hắc hắc rất nham hiểm nói. Được được. Ta là đại sư huynh sẽ nhường ngươi ba chiêu trước. Phát chiêu đi. Sài Đạt Một bấy giờ đã lâm vào thế cưỡi trên lưng hổ, biết không thể nào tránh được trận đấu này. Giữa lúc sinh tử ấy y chẳng còn thì giờ so đo nghĩ ngợi. Y với Các Đạt Tố là đồng môn. Biết sư huynh được chân truyền của sư phụ, chỉ cần hơi sơ hốt cũng đủ nguy tính mạng ngay, vội vận sức lực vào hai cánh tay, không mình nói. Tiểu đệ thất lễ. Sài Đạt Một vừa dứt lời, bỗng tung mình nhảy lên, tả chưởng xoay một vòng, hữu quyền từ phía dưới xuyên lên, chiêu thức chưa tới tả giật của Các Đạt Tố, mười ngón tay như dương ra như những cái móc câu, thọc vào ngang hông Các Đạt Tố. Đó chính là chiêu thức phi viên phát thực của Vu Viên Công. Các Đạt Tố biết rõ hư thực hơn ai hết, gã tự thi Vu Viên Công của mình uyên thâm hơn sư đệ, cho nên không thèm tránh né, im hơi lặng tiếng, vận tụ kình lực vào song chưởng đẩy ra chống đỡ tức thì. Chỉ nghe thấy hai tiếng chát chát. Sài Đạt Một thân hình lơ lửng trên không bị đẩy dạt về phía sau hơn trượng. Các Đạt Tố vẫn ung dung đứng vững, nhưng cũng bị kình lực của Sài Đạt Một đẩy lui mấy bước. Các Đạt Tố hơi kinh hãi thầm, không ngờ công lực của Sài Đạt Một lại tinh tiến đến thế. Gã không dám khinh địch như trước, vận tụ hết Vu Viên Công lên mười ngón tay ẩn hiện lam quang, thân hình xoay chuyển chạy vòng quanh Sài Đạt Một như chong chóng. Bây giờ Sài Đạt Một đã đến nước liều không còn hãi sợ đối phương như vừa rồi, song chưởng dựng đứng trước ngực nhắm đúng tả giật của Các Đạt Tố chuẩn bị đánh thí mạng với địch thủ. Vì mất bên tả của Các Đạt Tố đã bị mù chỉ còn một mắt bên hữu, cho nên thị tuyến ở bên tả giật thấp kém hẳn. Gã thấy Sài Đạt Một định nhằm chỗ yếu hiểm của mình công kích. Sát khí lại càng nổi lên mãnh liệt thêm.

Chẳng qua gã cũng cam tâm hãi sợ đấu chí liều mạng ấy của Sài Đạt Một nên không dám chống đỡ thắng, vội xoay chuyển gót chân lách xuống phía dưới ngực đối phương, ngửa người xuất chỉ. Mười ngón tay sắc bén như dao kiếm thọc sâu vào đơn điền huyệt của Sài Đạt Một móc mạnh. Bao nhiêu ruột gan Sài Đạt Một liền bị moi ra ngoài, máu tươi tuôn như suối tưới ướt đầm mặt mũi Các Đạt Tố. Sài Đạt Một rú lên một tiếng, dư sức chưa tận, tả quyền vung mạnh ra vừa trúng ngay vào mắt bên phải Các Đạt Tố khiến gã nổ đong đóng loạn choạng lui tới cạnh mép giường. Bốc một tiếng Sài Đạt Một ngã lăn ra đất dãy dụ một hồi chết tốt. Các Đạt Tố mặt mũi dính đầy máu Sài Đạt Một, mắt bên phải lại bị đối phương đánh trúng một quyền trước khi tắt thở. Gã mặt mũi tối tăm lão đảo dựa vào thành giường, đột nhiên cảm thấy hoàng đỉnh huyệt ở sau lưng đau nhói. Gã rống lên một tiếng vội quay đầu lại nhìn, phát giác Tố Tố đang quỳ ở dưới đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Nửa thân kiếm đã cắm phập vào hậu tâm gã. Giữa lúc công lực của Tố Tố chưa hoàn toàn khôi phục, nàng chợt nghe tiếng rú kêu rùng rợn của Sài Đạt Một, liền ló đầu ra nhìn thấy mười ngón tay của Các Đạt Tố thọc sâu vào bụng dưới Sài Đạt Một, ruột gan máu me be bét không thể sống sót được nữa. Tình cảnh hải hùng ấy như tiếng sấm nổ giữa thanh thiên bạch nhật. Tố Tố thầm biết bao nhiêu hy vọng đã trôi theo dòng nước, biết mình sẽ bị đối phương làm nhục. Chi bằng xả thân cùng chết với đối phương, nếu như thế đột kích không thành công sẽ quay kiếm tự vận. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, bỗng luồng dõng khí từ đâu phát sinh. Đột nhiên thân hình nàng vươn về phía trước, giơ tay ra chộp lấy chuôi kiếm bấy giờ nặng như hàng vạn cân. Tố Tố nghiến răng mím môi, hai tay cố nắm chặt trường kiếm quỳ một chân lên. Lúc ấy Các Đạt Tố vừa bị trúng quyến của Sài Đạt Một, đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tố Tố cả mừng dốc sức lực bình sinh, bảo kiếm thọc thẳng vào hoàng đình huyệt ở sau lưng gã sâu mấy tấc. Cổ tay nàng mềm nhũn không còn sức đẩy tới tiếp. Nhưng trực giác Tố Tố biết, tuy thế kiếm ấy không xuyên thủng ngực đối phương nhưng cũng đủ để gã nọ mất mạng. Nàng bật cười lên khanh khách, tiếng cười của nàng nhiều sung sướng và cũng đầy thê thảm. Gương mặt của Các Đạt Tố hung ác một cách đáng sợ, hai mắt tia ra đầy vẻ tàn độc, cười gằn nói. Tố Tố! Mi giỏi lắm, mi giỏi lắm! Sau lưng Các Đạt Tố máu tuôn ra như mưa, theo chuôi kiếm ướt đẫm hai cổ tay trắng ngần của Tố Tố. Nàng như kẻ hoàn toàn mất tri giác, cười lên rũ rượi, cười lên thê thảm. Các Đạt Tố lão đảo muốn té ngã, trước khi gục xuống bỗng trống lên một tiếng, tả hữu song chưởng đồng thời đánh ra. Tố Tố bị bắn lên trên không, va chạm vào vách tường. Bốp một tiếng, nàng ngã lăn ra đất, trong phòng trở lại tịch mịch như tờ, không một tiếng động nhỏ. Bỗng có bóng xám loáng lên, một ông già tóc dài mặt đỏ thân hình cao lớn từ song cửa phóng bay vào. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Tôn Kha Ba. Lão lo ngại mất liên lạc với đồ đệ cưng Các Đạt Tố, vì vậy đi được nửa đường liền vội quay trở lại. Hỏi người trong Khổng Tước Trấn được biết Các Đạt Tố đi cùng với một thiếu nữ tiến vào trong Duyệt Lai khách sạn này. Trước cảnh máu thịt vung vãi đầy phòng, Tôn Kha Ba không thể tin được thị giác của mình. Lão giơ tay lên dụi mắt rồi la lớn như điên cuồng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Không phải, không phải. Chẳng lẽ nào dùng Chương Nhãn pháp thuật bưng mắt chăng? Lão xách thi thể Sài Đạt Một ruột gan lòng thòng lên, thấy mình mẩy y lạnh ngắt đã sớm tắt thở từ lâu. Lão quăng mạnh tử thi xuống đất, đầu óc tối tăm như chực hôn mê bất tỉnh, miệng kêu gào. Sài Đạt Một, kẻ nào giết chết ngươi mau nói ra ta biết. Sài Đạt Một. Sài Nhi. Kẻ nào sát hại con? Lão ngồi sụp xuống đất đỡ Các Đạt Tố dậy, phát giác thanh trường kiếm còn cắm phập phía sau lưng. Trời! Tôn Kha Ba buộc miệng thốt, đầu óc trống rỗng ngay ra nhìn hồi lâu không nói được nên lời. Các Đạt Tố vẫn còn thoi thóp, mơ hồ mở hé mắt nhìn. Gã nhận ra mình đang nằm trong lòng sư phụ. Gã nở nụ cười héo hắt, thều thào. Sư phụ, càng, tàn. Càng khóc. Càng ác càng độc, đó là phúc của Vu Công Môn. Tôn Kha Ba đang bàng hoàng. Nghe nói vội ôm chặt lấy Các Đạt Tố hỏi. Các Nhi, con, nói gì thế? Mi mắt của Các Đạt Tố liền từ từ khép lại, miệng mấp máy không thốt được thành tiếng. Râu tóc Tôn Kha Ba không gió mà tự động dựng đứng, mắt trợn tròn xoe gào thét. Các Nhi! Con không thể chết được, con không thể chết được. Lão giơ tay đè lên khí hải huyệt của Các Đạt Tố, hối thúc chân khí.

Liễu Tồn Trung đối với các phân đàn vô cùng xa lạ nhưng thấy các huynh đệ ai nấy đều biểu lộ sự trung nghĩa, trong lòng cũng vô cùng hoan hỷ. Mấy hôm kế tiếp, Thi Huyền trưởng lão, Trần Tứ từ Quan Âm Các trở về. Liễu Tồn Trung ra đón vào trong đại sảnh cất tiếng hỏi. Bao đã thắng đánh là thắng, y bất tử chữa là khỏi, Liêu Vạn Lý đâu sao không thấy tới. Thi Huyền trưởng lão đáp. Một là họ không phải người trong cái bang, đoán chúng ta phen này khôi phục lại cơ sở, tất phải giải quyết nhiều bận bịu cho nên chưa muốn đến đây quấy rầy. Hai là họ cũng còn nhiều việc phải thanh toán cho xong. Tối hôm đó bày yến tiệc linh đình, có người đề nghị lập tức bầu Liễu Tồn Trung lên làm tân bang chủ, đưa ý kiến. Trong bang không thể một ngày vô chủ. Tiểu sư tổ là người đương nhiên được thừa kế ngôi vị bang chủ, chỉ vì xảy ra biến cố nên chưa kịp cử hành nghi lễ mà thôi. Liễu Tồn Trung không chấp thuận, nói. Lão bang chủ hiện tại vẫn còn ở trong tay kẻ địch, quốc gia nghiêng ngã suy vong, đó mới chính là cái lo của chí sĩ. Chức vị bang chủ, tại hạ quyết không dám nhận, chờ đợi lão bang chủ trở về định đoạt. Có người nói. Hiện tại bang vụ nặng nề cần phải có người liệu. Liễu Tồn Trung đáp. Đại sự trong bang xưa nay đều do Thi Huyền trưởng lão an bài. Hiện tại đã có được trưởng lão ở đây, chúng ta cứ việc tuân theo sự điều khiển của trưởng lão. Hà Ngọc Trì ngồi bên cạnh Liễu Tồn Trung liền kéo góc áo chàng, khẽ hỏi. Đại ca không thích làm bang chủ hay sao? Liễu Tồn Trung khẽ đáp. Hiền muội đã quên trước kia từng nói gì ư? Hà Ngọc Trì hỏi lại. Tiểu muội nói gì nào? Liễu Tồn Trung đáp. Hôm đó chúng ta ngồi trên ghềm đá trong sơn cốc, hiền muội chỉ bầy chim ở trên cành nói, nếu chúng ta được bay như chim, được tự do tự tại sướng ca, thì tuyệt biết bao. Hiền muội nói, ngu huynh với hiền muội. Hà Ngọc Trì ửng hồng đôi má thốt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Để người ta nghe thì có nước độn thổ đó. Hoàng Diện Phong cái ngồi bên phía đối diện thấy vậy liền cất tiếng hỏi. Ủa, tiểu sư đệ thích thú gì mà cười hoài thế? Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ Hà Ngọc Trì đáp. Lão sư ca cứ hỏi Trì muội thì biết. Hoàng Diện Phong cái hít mắt lại cười hi hí nói. Ngọc Trì cô nương, đại ca cô nương cười cái gì thế? Có thể cho lão khiếu hóa mổ biết với không? Hà Ngọc Trì bẽn lẽn đáp. Không được. Đoạn nàng trừng mắt lên quýt Liễu Tồn Trung một cái. Túy Hòa Thượng bỗng vỗ tay cười xen lời. Sải gia biết rồi. Sải gia biết rồi. Ông ta đưa ly rượu lên môi tu sạch không còn một giọt rồi lật ngược đít ly lên ngắm nghía. Hoàng Diện Phong cái trố mắt lên nhìn nói. Ủa? Quỷ say? Lão biết cái gì? Mau nói cho mổ nghe coi. Túy Hòa Thượng làm mặt xấu, giơ tay ra chỉ vào Liễu Tồn Trung với Hà Ngọc Trì đang định cất tiếng nói, Hà Ngọc Trì đã vội chân lời. Nếu lão quỷ say mà nói, coi chừng tiểu nữ không thèm lý tới nữa, thử xem lão quỷ say có rượu uống hay không. Túy Hòa Thượng thất kinh vội xua tay lia lịa nói. Thôi sải gia không nói nữa, sải gia không nói nữa. Thấy thái độ khôi hài của ông ta mọi người không ai nhịn được cười. Cơm nước xong các đàn chủ lân lượt báo cáo tình hình trong đàn với Thi Huyền trưởng lão. Họ nghĩ lại đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau cáo từ trở về. Ngữ Minh Thượng Nhân vì đã lâu chưa về Hoàng Giác Tự cũng cáo từ đi Huy Châu. Tin tức Hỏa Thần Giáo ước chiến với Liễu Tồn Trung rất nhanh chóng loan truyền tới tổng đàn. Túy Hòa Thượng vốn định từ giả, nghe được tin ấy liền nán lại không đi nữa, oang oang nói. Không biết tin tức này là thực hay hư. Nếu như lão ma đầu đó đến thực, sải gia ca ca này cảm thấy không yên tâm chút nào. Liễu Tồn Trung chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Hà Ngọc Trì nhớ lại lúc ở quân huyện. Hỏa Thần Giáo chủ giải quyết Tuyết Tiêm Phong như trở bàn tay, công lực cao thâm không thể tưởng tượng, cũng lấy làm lo âu nói. Đại ca! Hảo hán chẳng kể đến sự lép vế nhất thời, đại ca đừng phó ước. Nên tìm một nơi nào kín đáo ẩn lánh tạm thời thì hơn. Hồi ở Tổng Đàn La Quỷ, Hoàng Diện Phong cái thấy tiểu. Sư đệ đối phó với Bối Diệp Kinh chiêu thức thần xuất quỷ mạc oai lực vô biên. Nay thấy ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ đối phương, liền nói. Các người làm gì mà phải nhốn nháo quá đáng như vậy? Tiểu sư đệ đã học hỏi được võ công thượng thừa của chiếc cương thi nọ ở dưới hàng đầm, còn lợi hại hơn cả Bối Diệp Kinh. Bằng không, sao tiểu sư đệ có thể giành chết được tên Hứa Thiên Long? Túy Hòa Thượng nói. Tuy nói như vậy,

đại ca cảm thấy có địch lại lão ta không? Liễu Tồn Trung đáp. Trì muội cứ yên tâm. Đại ca muốn thắng được lão tuy vô cùng khó khăn, nhưng ngược lại lão muốn thắng đại ca cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca tin tưởng di chúc của Cương Thi sư phụ, thiên nhân kinh giải là võ học tối cao cảnh giới, trừ phi ta chưa luyện tập tới mức tinh thục, bằng không, bất cứ ai võ công cao siêu tới đâu cũng đừng mong đánh bại được ta. Hà Ngọc Trì lo âu hỏi. Thế đại ca đã luyện tới mức thuần thục chưa? Liễu Tồn Trung đáp. Ngày nào cũng luyện tập hết, chưa bao giờ sao lãng. Trì muội không thấy đại ca đối phó với Hứa Thiên Long hay sao? Trận đấu ấy đại ca chi mới dùng có 3 thức thôi. Hà Ngọc Trì bấy giờ mới khoan tâm, hỏi tiếp. Nếu vậy, vì sao đại ca lại rầu rĩ không vui? Liễu Tồn Trung. Điều đại ca quan tâm không phải là hỏa thần giáo chủ y hẹn bái sơn, mà là lo lắng cho bang chủ lão nhân gia cùng các võ lâm đồng đạo. Không biết tình trạng hiện tại của họ ra sao? Hà Ngọc Trì nói. Thi huyền trưởng lão đã nói, lão bang chủ cùng các người bị bàn quân đem tới Bắc Cố Sơn. Tiểu muội với đại ca hãy tới đó ra xét xem xa. Liễu Tồn Trung giơ tay tính toán đáp. Hiện tại còn cách 12 bữa mới tới ngày nhậm chức. Chúng ta lặng lẽ khởi trình, hôm 15 sẽ trở về, thật là thần không biết quỷ chẳng hay. Trì muội thấy có được không? Hà Ngọc Trì do dự hỏi lại. Thế không báo cho thi huyền trưởng lão biết ư? Liễu Tồn Trung đáp. Nếu để thi huyền trưởng lão biết thì đời nào ông ta lại chịu để chúng ta đi? Ngay lúc này chi bần cứ việc lẳng lặng mà đi thì hay hơn. Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát nói. Chúng ta hãy nhân đêm tối vắng người rời khỏi Trành Đô, mướn một chiếc xe lừa tới Trấn Giang. Triệu Như Cơ phân đàn đàn chủ độc Tùng Quang đã từng biết mặt đại ca phải không? Liễu Tồn Trung đáp. Phải, Hà Ngọc Trì tiếp. Chúng ta tìm Triệu Như Cơ, bảo y phái người ngấm ngầm tra xét động tĩnh rồi chúng ta nghĩ cách xâm nhập Bắc Cố Sơn sau cũng không muộn. Liễu Tồn Trung gật đầu nói. Phải đấy, chúng ta cứ thế mà làm. Tối hôm đó, hai người chờ mọi người ngủ say, lén trở dậy rời khỏi tổng đàn thi triển cước trình phóng đi như bay biến ra khỏi Thành Đô. Trời hừng sáng liền thuê một chiếc xe lừa nhắm thẳng Trấn Giang tiến phát. Hôm sau ban chúng cái ban phát giác tiểu sư tổ với Hà Ngọc Trì cô nương biến mất, ban đầu còn tưởng hai người ra phía hậu sơn săn bắn hay du ngoạn, mãi tới chiều tối cũng không thấy trở về. Ban chúng chia nhau đi tìm kiếm cũng không thấy tung tích cả hai đâu cả bấy giờ mới bắt đầu nhốn nháo. Thi huyền trưởng lão sai xuyên địa thử Trần Tứ đi dò quanh vùng Thành Đô, không ai trông thấy tiểu sư tổ cả. Hoàng Diện Phong cái sốt ruột nói. Tiểu sư đệ thật không hiểu gì cả, đã bằng lòng kế vị ban chủ, bây giờ lại đi lẫn trốn. Hiện tại võ lâm thiếp đã gửi đi hết rồi thì biết làm thế nào? Túy Hòa Thượng hỏi. Thi huyền trưởng lão thử đoán đệ đệ của Sải Gia đi đâu? Thi huyền chậm rãi đáp. Tới Bắc Cố Sơn, điều tra tung tích của lão ban chủ. Túy Hòa Thượng hỏi tiếp. Thực ư? Tại sao trưởng lão lại biết? Thi huyền đáp. Lão chỉ đoán như thế thôi. Trừ đi Bắc Cố Sơn ra, thì tại sao lại mất tung tích? Hoàng Diện Phong cái nói. Nếu vậy để lão khiếu hóa này tới Bắc Y trở về. Thi huyền đáp. Không cần thiết, hài tử ấy không thất tính đâu. Nếu không có việc gì ngoài sự dự liệu tất nhiên y sẽ trở về đúng kỳ hẹn. Lại nói hậu bối Đao Liêu Vạn Lý có nghĩa kết giao trong cơn hoạn nạn với Thi Huyền nên tới tổng đàn sớm nhất, thứ đến là trưởng môn nhân Hành Sơn Phái. Lý Gia Tập Lý Đại Quan Nhân Lý Toàn, Hoành Vân Kiếm Khách Trần Lương Sơn cùng đến một lúc. Hai người từng được Liễu Tồn Trung đánh bại Đô Ha của Đại Thực Quốc, cứu thoát tính mệnh cho nên mới nhanh nhầu tới nơi. Tiếp theo đó là trưởng môn các phái lần lượt giáng lâm. Có một số người không có liên hệ gì với cái bang nên không nhận được thiếp mời, nhưng nghe đồn Liễu Tồn Trung lên đảm nhận chức vị bang chủ cũng tự động kéo đến để xem tướng mạo của chàng như thế nào. Thế là miền ngoại ô Thành Đô suốt mấy hôm ngựa xe như nước, người người đổ xô tới tấp nập, toàn là các hảo hán giang hồ. Có người cưỡi ngựa có kẻ bộ hành. Tiêu cục các tỉnh kéo tới xem lễ, phiêu kỳ cắm ở đầu xe theo gió bay phất phới, nông thực là oai phong. Ban chúng cái ban bận biệu không sao kể xiết, chia nhau đi quét dọn bày biện các phòng, mổ gà giết vịt khoản đãi quần hùng chu đáo. Lý Toàn thấy Hoàng Diện Phong cái liền quỳ sụp xuống đất rập đầu tạ ơn. Trần Lương Sơn muốn gặp gỡ Liễu Tồn Trung để thỏa tình ngưỡng mộ bấy lâu, nay được biết chàng không có mặt ở trong ban,

chỉ bằng cái dậm phân vừa rồi bạn cũng tha hồ bồi thường. Hà hà. Cứ một viên đá là 200 lượng bạc. Lý Toàn, Trần Lương Sơn cùng một số tiêu đầu của các phiêu cục phái tới thấy Đô Ba vô ý dậm phân mà đã làm cho một số đá hoa nát vụn, phần công lực ấy thực là hiếm có, bất giác cũng phải lắc đầu le lười. Đô Ba cười nhạt nói. Một viên đá hoa mà giá đến 200 lượng bạc ư. Lão chỉ đánh lừa được lũ con nít thôi. Hoàng Diện Phong cái híp mắt cười nói. Số đá hoa này từ nước Đại Lý đem về, thêm vào lợi tức di chuyển, công tác cẩn khảm, hà hà. Mỗi viên giá tới 20 lượng bạc không thiếu một đồng. Hồi ở Lý Gia Tập, Đô Ba đã được mục kích lợi hại của lão khiếu hóa, đến bây giờ vẫn còn nể sợ mấy phần, không dám chọc ghẹo, chỉ còn nước ăn hiếp lão hòa thượng điên khùng. Gã liền quát lớn. Này hòa thượng kia, sư phụ lão sợ mổ không dám ra mặt, vậy lão phải thay sư phụ ra so tài với mổ một phen. Túy hòa thượng chỉ vào ngực mình cười hi hí hỏi. Bằng hữu muốn đánh nhau với sải gia ư? Đô Ba đáp. Dĩ nhiên. Hảo hán đại thực quốc nói một thì không hai, đã bảo phải tìm cho được Liễu Tồn Trung há đâu lại phịu về tay không? Túy hòa thượng cười hí hí nói. Nếu vậy bằng hữu sợ sư phụ của sải gia rồi chăng? Đô Ba quát tháo. Nói láo. Ai sợ hắn? Túy hòa thượng cười hí hí nói. Bạn không sợ vị ấy thì tại sao lại chỉ dám tỉ thí với đồ đệ người ta? Đô Ba ngây người ra ngẫm nghĩ giây lát nói. Nếu vậy lão mau vào gọi sư phụ ra đây. Túy hòa thượng bỗng thở dài đáp. Người xuất gia không biết nói dối. Sư phụ sải gia quả không có mặt trong bang thì biết đi đâu tìm kiếm vị ấy. Thi Huyền trưởng lão xen lời. Bằng hữu đại thực quốc, lão thấy các hạ cũng là một hán tử nên nói thực tình. Cuộc ẩu đả này không nên khơi ra nữa là hơn, để tránh làm tổn thương hòa khí. Đô Ba đáp. Tổn thương hòa khí cái gì? Liễu Tồn Trung đã hẹn mổ tới đây tìm y, lần trước mổ thất bại không phục chút nào. Thi Huyền nói. Bại thì phải phục chứ tại sao lại bảo không phục? Đô Ba đáp. Vì bấy giờ thần công của mổ chưa luyện thành. Hoàng Diện Phong cái cười hô hố nói. Vậy hiện tại luyện thành rồi sẽ không bị bại nữa phải không? Đô Ba ngạo nghễ đáp. Dĩ nhiên. Nếu không nắm chắc phần thắng lợi thì mổ tới đây làm gì? Thi Huyền nói. Bằng hữu đã nắm chắc phần thắng, vậy xỉn mời nán lại trong vài ba ngày đợi Liễu Tồn Trung trớ về. Không hiểu có được chăng? Đô Ba nóng nảy đáp. Mổ sốt ruột lắm, nếu đợi y vài ba ngày, thần công ở trong bụng mổ sẽ lồng lộn khó chịu lắm. Túy hòa thượng cười hí hí đáp. Sải gia cũng luyện được môn thần công, hì hì, thú quá thú quá. Đô Ba ngạc nhiên hỏi. Hòa thượng ngươi cũng luyện được thần công ư? Đó là thần công gì thế? Túy hòa thượng đáp. Thần công mà sải gia luyện gọi là ẩm tửu thần công. Đô Ba cả giận thoá mạ. Nói láo. Uống rượu mà cũng đòi gọi là thần công ư. Đừng mong phỉnh gạt bọn ta. Túy hòa thượng xoa bụng rồi nói. Ẩm tửu thần công của sải gia ở trong cái bụng này, dù có 10 hũ rượu ngon cũng chứa được hết. Không tin bần hữu e ứ thử thách xem. Đô Ba đáp. Ta không tin, lão làm thử coi. Túy hòa thượng gãi đầu trọc lóc cười nói. Không thử, không thử. Muốn thử, phải có điều kiện đánh cuộc mới được. Đô Ba sinh trưởng ở Đại Thực Quốc, việc so tài đánh cuộc là lẽ thông thường. Nghe hòa thượng nói bá lát bá xàm, bảo bụng có thể chứa 10 hũ rượu mà lại đòi đánh cuộc, gã liền cao hứng nói. Được lắm, lão muốn đánh cuộc gì thì cứ việc nói ra đi. Dù đánh cuộc cả cái đầu trên cổ mổ cũng chẳng lấy gì làm quan hệ. Túy hòa thượng đáp. Nếu bằng hữu mất đầu mà chúng mổ lại bị tổn thất 10 hũ rượu ngon, cái cuộc buôn bán ấy xem ra không lấy gì làm phát tài phát lợi. Đô Ba ngạc nhiên hỏi. Đó là một cuộc đánh cá lớn lao nhất, mổ dùng cả đầu ra đặt cọc mà còn cho là không giá trị, vậy phải thế nào thì lão mới cho là được? Túy hòa thượng đáp. Đó là một cuộc đã tốn mạng người mà chẳng lợi, sải gia chỉ thích đánh cách tốt nhất là lợi mình lợi người, thứ đến là lợi mình thiệt người. Nếu như người thiệt mà mình không lợi cũng không được. Thi Huyền trưởng lão gật gù xen lời. Đó là ngôn từ của nhà Phật. Quả là Phật sống, Phật sống. Túy hòa thượng cười vang thoá mạ. Phật sống cái con khỉ. bụng sải gia nghĩ sao thì miệng nói làm vậy, chứ không biết văn chương ngôn ngữ gì hết. Thi Huyền Trường lão lại gật đầu tiếp. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Đó mới là lối kinh văn tối chân tối mỹ trong thiên hạ. Túy Hòa Thượng cười hi hí đáp. Trưởng lão đừng bẩn cợt sải gia này. Sải gia là một hòa thượng thô lỗ chẳng biết cả tụng kinh niệm Phật bao giờ. Thi Huyền Trưởng lão lại gật đầu nói. Thiện tai, thiện tai. Hòa thượng không biết tụng kinh niệm Phật mới gọi là người chân chính hiểu biết nghìn kinh. Chân kinh vốn không có chữ, kinh mà tụng niệm được đã có tỳ vết, kinh đã có tỳ vết tức đã mất đi nghĩa kinh rồi. Túy Hòa Thượng càng nghe càng hồ đồ chẳng hiểu ất giáp gì cả thộn người ra giơ tay lên sờ đầu trọc. Đô Ba cũng chẳng khác gì việc nghe sấm, nghĩ bụng. Trưởng lão này có lẽ là loại ngốc mọc sách thì có khác gì với điên khùng. Nghĩ đoạn gã không nghĩ gì đến Thi Huyền Trưởng lão quay sang phía Hòa Thượng nói. Này Hòa Thượng, mổ đặt cọc bằng đầu lâu lão không chịu, vậy thì phải đặt bằng cái gì mới được lão thử nói xem. Túy Hòa Thượng đáp. Thứ nhất, nếu tử gia một hơi uống được 10 hũ rượu ngon, 10 hũ rượu ấy phải có tiền mới mua được. Nên số tiền rượu bằng hữu phải trả đủ. Đô Ba đáp. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Túy Hòa Thượng lại tiếp. Thứ hai, nếu như sải gia uống xong 10 hũ rượu mà không say không ngã, đồng thời bụng cũng chưa nổi gì thì bằng hữu không được sinh sự phá rối ngày vui ở đây ngoan ngoãn làm một tân khách, từ nay trở đi không được tìm liễu tồn trung báo thù nữa. Đô Ba nghĩ bụng. 10 hũ rượu lớn thì lão uống sao nổi. Dù uống nổi chăng nữa cũng tránh sao được say. Gã liền nói. Được, được. Mổ bằng lòng chấp thuận hết những điều kiện đó. Túy Hòa Thượng vỗ tay kêu gọi. Bay đâu? Sớm đã có các huynh đệ quản sự rảo bước chạy lại cung kính hỏi. Đại sư định sai bảo điều chi? Túy Hòa Thượng đáp. Xin đem dùng sải gia 10 hũ rượu lớn, phải là thứ hoa điêu thượng hảo hạng để ở giữa hậu viện đại sảnh. Bọn quản sự vân dạ lui ra ngay. Túy Hòa Thượng quay sang nói với Thi Huyền Trưởng lão. Phiền trường lão mời một số tân khách tới viện đại sảnh ngồi chơi coi sải gia uống rượu, đồng thời làm nhân chứng luôn thể. Thi Huyền gật đầu đáp. Được. Đoạn trưởng lão liền sai các đệ tử chia ra đi mời các võ lâm đồng đạo ra phía hậu sảnh coi Túy Hòa Thượng uống 10 hũ rượu. Tin tức ấy loan truyền ra, các giang hồ bằng hữu liền bàn tán ồn ào, không ai tin Túy Hòa Thượng uống 10 hũ rượu. Nhất Điệp đạo nhân của phái Võ Đan, Huyền Huyền tử của Hành Sơn phái cùng hậu bối Đao Liêu Vạn Lý là những nhân vật có vai vế cao nhất của lần tới chúc tụng này, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi không rõ Túy Hòa Thượng định giở trò gì. Họ biết rõ Túy Hòa Thượng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ vai vế tối cao địa vị tôn sùng, không phải là người ăn nói bừa bãi. Các võ lâm hào khách thân phận thấp hơn đôi chút không cần phải nói, họ đều không tin Túy Hòa Thượng làm nổi chuyện ấy, đua nhau tới thỉnh giáo Huyền Huyền tử, Nhất Điệp đạo nhân cùng Liêu Vạn Lý ba người. Huệ N tử đáp. Bần đạo tự biết không có nổi bản lãnh ấy. Nhất Điệp đạo nhân nói. Sự việc như thế nào giây lát đây sẽ được tỏ rõ ngay, mọi người cứ tới xem sẽ thấy thực hư. Mọi người đều kéo tới hậu viện thấy giữa sân có để 10 hũ rượu lớn, mỗi hũ cao đến 4 thước đường kính 3 thước xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trên khoảng đất trống đã tề tập đủ cá sắc, các dạng nhân vật giang hồ có đến 200-300 người. Mọi người thấy thường môn nhân các phái lục tục tới nơi liền lũ lượt đứng vào vị trí chỉnh tề. Đô Ba bây giờ lánh ra khỏi đám người tới chăm chú quan sát 10 hũ rượu giây lát rồi mở nắp xem, thấy hơi rượu nồng nặc hương thơm ngát mũi, những người đứng gần đó phải ngây ngất, quả nhiên là loại rượu ngon. Các giang hồ hảo hán địa vị thấp kém ngồi xổm ở dưới đất, đồng thanh hỏi. Bằng hữu, rượu thật hay giả thế? Đô Ba đáp. Quả là rượu thực, mà còn là thứ rượu rất ngon. Có người nói. Dù chỉ uống 10 hũ nước lã thôi cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi rồi. Tạm dẹp những lời bàn tán ấy sang bên, chỉ thấy Túy Hòa Thượng từ mé đông thẳng bước ra đứng gần lại trước 10 hũ rượu. Mấy trăm con mắt đều đổ dồn vào Túy Hòa Thượng chờ xem ông ta uống hết 10 hũ rượu ấy như thế nào. Đô Ba hỏi. Hòa Thượng, lão không dùng muỗng để múc rượu uống? Túy Hòa Thượng đáp. Không cần, không cần, ai mà phải dùng đến vật ấy làm gì cho phiền phức. Ánh mắt ông ta từ từ quét nhìn mọi người quanh đó một lượt cười hí hi tiếp. Sải gia đánh cuộc với vị bằng hữu đại thực quốc đây uống sạch 10 hũ rượu này.

giáo chủ chớ trách cứ. Tân bang chủ tệ bang vì có việc bận nên phải ra ngoài, không có mặt nên tiếp đại giá. Xin thứ tội, thứ tội. Hỏa thần giáo chủ hơi ngạc nhiên, nhưng lại khôi phục sự bình thản ngay, thủng thẳng theo Thi Huyền Trương lão cùng mọi người vào trong đại sảnh. Mấy trăm võ lâm hảo hán đều đổ xô lại, tranh nhau xem mặt mũi hỏa thần giáo chủ. Thi Huyền trưởng lão lần lượt giới thiệu đến Thiên Sơn Thần Ni, Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái. Ánh mắt hỏa thần giáo chủ thần quan chói lọi, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt. Hỏa thần giáo chủ thủng thẳng hỏi. Dám hỏi trưởng lão, tân bang chủ quý bang có việc bận ra ngoài đã về chưa? Giờ ngọ sắp tới rồi, vậy làm sao hành lễ tự chức? Thi Huyền trưởng lão đáp. Tân bang chủ, tệ bang rất trọng lời hứa, tới giờ ngọ thể nào cũng về kịp. Hỏa thần giáo chủ gật gù nói. Được, nếu vậy trước hết bổn tọa phải giải quyết một việc tư này đã. Lão quay đầu lại chỉ Thiên Sơn Thần Ni, Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái ba người tiếp. Ngày nọ lão xuống hàng đầm lấy bối diệp kinh, vì sao ba vị lại giết chết hồng y giáo sĩ của lão phu? Và còn làm đứt khổng long sách, định dùng lão phu vào tử địa. Túy Hòa Thượng cười hi hí hỏi lại. Vì sao giáo chủ lại biết điều đó? Hỏa thần giáo chủ lạnh lùng đáp. Chuyện này thì qua mắt lão phu sao nổi? Hoàng Diện Phong Cái hít mắt lại, cười lanh lảnh nói. Phải thì sao? Hỏa thần giáo chủ hừ nhạt một tiếng, trầm giọng nói. Lão phu muốn thanh toán chuyện ấy cho xong, để an ủi anh linh các hồng y giáo sĩ dưới chính suối. Túy Hòa Thượng cười hi hí nói. Phải, phải lắm, Sải Gia giết chết lũ khốn kiếp ấy, cũng là để an ủi sư phụ Sải Gia ở dưới suối vàng. Hỏa thần giáo chủ ngây người, hỏi. Sư phụ bằng hữu ở dưới chính suối thì có liên quan gì đến các hồng y giáo sĩ? Túy Hòa Thượng đáp. Để cho lão biết cũng chẳng sao, sư phụ Sải Gia chính là Bát Long Tôn Giả. Sao? Sư phụ bằng hữu là Bát Long Tôn Giả. Người xuất gia không biết nói láo. Bát Long Tôn Giả bị lão ma ngầm dùng thủ đoạn giết hại. Sải Gia là đệ tử ký danh của ông ta. Đánh chết bọn giáo đồ hỏa thần giáo chỉ là mới báo tiểu cừu. Sải Gia vẫn còn báo đại cừu cho được mới thôi. Hỏa thần giáo chủ bỗng ngừng tiếng cười, lạnh lùng hỏi. Thế nào gọi là báo đại cừu? Túy Hòa Thượng đáp. Bọn hồng y giáo sĩ của lão chỉ là bọn tay sai khốn kiếp, mổ giết sạch chúng là báo tiểu cừu, mà giết lão là báo đại cừu. Giỏi lắm! Giỏi lắm! Túy Hòa Thượng ngươi không hổ thẹn xưng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ của võ lâm. Kinh Kha Kích Kiếm Đồ Giải của ngươi có lẽ đã lão luyện lắm rồi. Bây giờ ngũ hành đội, lục hỏa sứ giả đứng sau lưng hỏa thần giáo chủ nghe Túy Hòa Thượng công nhiên đứng giữa mọi người dùng lời lẽ đại nghịch bất đạo đòi giết chết hỏa thần giáo chủ, ai nấy đều tức giận mắt trợn tròn xoe. Ô lỗ một của ngũ hành đội không sao nhẫn nhịn nổi, từ sau lưng giáo chủ phóng mình ra đâm bổ về phía Túy Hòa Thượng nhanh như điện chớp. Hỏa thần giáo chủ có ý để Ô Lỗ Mộc trổ tài trước mặt võ lâm Trung Nguyên cho nên không hề ngăn trở. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Mười ngón tay của Ô Lỗ Mộc như móc câu chụp thẳng xuống đỉnh đầu Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, cánh tay áo rộng phất lên không trung. Một cái thế phất ấy kình lực thực kỳ diệu, đẩy Ô Lỗ Mộc giạt sang bên hai trượng rớt xuống dưới đất. Thế chộp với thế phất ấy của hai người khiến mấy trăm hảo hán võ lâm trố mắt há hốc miệng ra xem. Giây lát sau mới vô tay tán thướng như sâm động. Hỏa thần giáo chủ mỉm cười, không nói năng gì. Đô ba võ sĩ đại thực quốc biết mình lúc này đã là thượng khách của cái bang, cảm thấy việc trợ giúp Túy Hòa Thượng là nghĩa khí không thể khước từ, mắt thấy Ô Lỗ Mộc lẳng lặng tới tấn công Túy Hòa Thượng không phải hành vi của một hảo hán, liền cả giận nói. Hừ! Công phu mèo ba chân của ngươi mà cũng dám bêu xấu trước mặt mọi người. Coi quyền của mổ đây! Y vung quyền tấn công vào mặt Ô Lỗ Mộc, Ô Lỗ Mộc vừa quay người lại, liền nghiêng mình tránh khỏi thế quyền ấy. Đô ba thừa thế lập tức vươn tay ra định ôm ngang lưng đối phương sách lên ném ra ngoài xa. Ngờ đâu cái ôm ấy của Y chẳng khác gì chuồn chuồn bám cột đình, Ô Lỗ Mộc vẫn bất động không hề suy suyển. Nói thì chậm bấy giờ chuyện xảy ra nhanh nhẹn khôn lường. Đô ba chưa kịp kinh ngạc đã nghe thấy Ô Lỗ Mộc quát lớn một tiếng. Cút đi! Đô ba bị Ô Lỗ Mộc xách lên như nắm cổ gã ném ra đằng xa. Y sắp xa xuống đất bỗng thấy bóng dáng thấp thoáng, Thiên Sơn Thần Ni đã vượt qua đỉnh đầu mọi người phát sau mà tới trước, giơ tay ra chộp lấy sau gáy Đô Ba lướt về vị trí cũ đặt gã xuống đất. Bản lãnh ấy của thần ni còn tinh diệu đẹp mắt hơn tư thế cái phất của Túy Hòa Thượng. Mấy trăm hảo hán võ lâm đứng xung quanh xem lại càng đua nhau khen ngợi không ngớt miệng. Đô Ba như đằng vân giá vũ bay qua bay lại trên đầu mọi người mà chẳng hề thương tổn chút nào. Gã là một người trực tánh liền quỳ ngay xuống đất dập đầu vái lạy Thiên Sơn thần ni, miệng thốt. Đa tạ thần ni cứu giúp. Hôm nay Đô Ba này đã biết ngoài trời còn có trời, người giỏi có người giỏi hơn. Thần ni vội đỡ dậy, ôn tồn nói. Nghĩa sĩ chớ nên hành lễ, và cũng đừng xông pha bừa bãi. Nên đứng yên lặng xem thì hơn. Ô Lỗ Một vừa rồi nhảy sổ tới bị cái phất của Túy Hòa Thượng đẩy xa ra hai trượng, mấy trăm hảo hán võ lâm thấy vậy đều nghĩ thầm. Ngũ hành đội của Hỏa Thần giáo sao lại vô dụng đến thế? Bởi thế mọi người đều có ý xem thường, kịp tới khi thấy y không biết dùng thủ pháp gì mà ném Đô Ba ra đằng xa như liện một trái cầu giấy, bấy giờ mới le lưỡi thầm. Không phải là Ô Lỗ Một kém cỏi mà là thần công của Túy Hòa Thượng quá lợi hại. Hoàng Diện Phong cái cười tít mắt lại nói. Thú quá, thú quá. Đoạn ông ta chỉ Ha Mật Kim nói tiếp. Này! Bọn bán sắc vụn vô dụng kia, hồi ở Kim Phật Giáp vẫn chưa tởn hay sao mà còn dám héo lánh đến Trung Nguyên này. Bọn Ha Mật Kim năm người đưa mắt nhìn nhau, hổ thẹn vô cùng. Các võ lâm đồng đạo thấy vậy, thấy tình hình đó đều ngạc nhiên chẳng hiểu ất giáp gì. Ha Mật Kim trong lòng minh bạch, ngày nọ mình phụng lệnh giáo chủ xuất lãnh ngũ hành đội tới Kim Phật Giáp trao thiếp. Mình gặp phải lão phong cái này, chỉ trong thoáng cái cả năm người đã bị đả cẩu bổng của đối phương đánh rớt binh khí, lúc trở về Vu Điền đem tình hình kể lại cho giáo chủ hay rõ. Giáo chủ nghe nói là Hoàng Diện Phong cái ở Trung Nguyên ra tay tuyệt nhiên không hề quở trách. Do đó đủ thấy giáo chủ cũng không dám xem thường hắn. Lần này nghe Hoàng Diện Phong cái nhắc lại chuyện cũ. Ha Mật Kim thẹn đến mặt đỏ bừng, cúi gầm đầu xuống không nói năng gì. Hỏa Thần giáo chủ mỉm cười nói. Vị này chắc là Hoàng Diện Phong cái tiền bối phải chăng? Bổn tọa tuy ở tận Tây Vực nhưng vẫn thường được nghe thấy đại danh. Thực nghe tên không gặp mặt. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Hoàng Diện Phong cái cười hi hí đáp. Quá khen, quá khen. Túy Hòa Thượng lên tiếng nói. Thôi khách khí làm chi? Nay Hỏa Thần giáo chủ muốn báo thù cho bọn Hồng Y giáo sĩ, Sải Gia cũng muốn báo thù cho sư phụ, vậy món nợ này giải quyết như thế nào? Lão cứ việc nói ra đi. Hỏa Thần giáo chủ tu dưỡng tinh thâm, miệng tủng tỉm cười đáp. Mổ nghĩ chúng ta cứ việc giải quyết cho nhanh nhẩu là xong. Lão giơ tay ra một vòng chỉ Thiên Sơn thần ni, Hoàng Diện Phong cái, Túy Hòa Thượng ba người nói. Ba người cùng tiến lên đi, bổn tọa sẵn sàng tiếp trước. Túy Hòa Thượng nghe Hỏa Thần giáo chủ thách thức ba người mình liên thủ, liền nghĩ thầm. Nếu ba người liên thủ mà cũng không xong được, thì tên tuổi vũ trụ ngũ kỳ có còn đứng vững được trên giang hồ chăng? Nghĩ đoạn ông ta liền nói. Hỏa Thần giáo chủ đừng quá tự cao tự đại như vậy, Sải Gia muốn báo thù cho sư phụ đó là việc riêng tư, nhờ người trợ giúp sao tiện. Thấy Túy Hòa Thượng nói như vậy, các võ lâm hảo hán đều ngấm ngầm khen ngợi, bất giác trong lòng vô cùng kính ngưỡng. Hỏa Thần giáo chủ mỉm cười nói. Bằng hữu đã nói như vậy, lão phu phải cung kính tiếp trước. Bằng hữu cứ việc phát chiêu đi. Túy Hòa Thượng đáp. Được lắm. Song chưởng để trước ngực, ông ta từ từ đẩy về phía Hỏa Thần giáo chủ, trông cực kỳ chậm chạp. Chưởng phất như trước mặt có một bức tường đồng vách sắt ngăn chặn vậy. Mọi người thấy đỉnh đầu Túy Hòa Thượng tỏa khói trắng, song chưởng gắn đẩy ra đã tới cách ngực của Hỏa Thần giáo chủ chừng hai tấc. Hỏa Thần giáo chủ từ từ giơ tả chưởng lên đẩy ra chống đỡ. Hai chưởng vừa tiếp xúc, trán Túy Hòa Thượng đã lấm tấm mồ hôi hiển nhiên vô cùng mất sức, còn Hỏa Thần giáo chủ vẫn ung dung tủng tỉm cười. Túy Hòa Thượng thấy lòng bàn tay của Hỏa Thần giáo chủ đẩy ra một luồng lực cực kỳ cổ quái, mạnh mẽ vô cùng, ông ta vội hít mạnh hơi dùng toàn thân công lực tăng gia đến 12 thành. Thiên Sơn thần ni khẽ niệm A-di-đà Phật, dùng truyền xâm nhập mật nói với Hoàng Diện Phong cái. Bần ni không ngờ công lực của Hỏa Thần giáo chủ lại cao siêu tới mức ấy. Tiếp tục đấu như thế, thế nào Túy Hòa Thượng cũng kiệt lực mà chết. Hoàng Diện Phong cái đáp. Lão khiếu hóa từng nói là phải hiệp lực. Chúng ta hai người hãy xông lên trợ giúp y một tay. Cứu người là quan trọng, kể gì đến chuyện mất mặt hay không. Thiên Sơn thần ni đang định đáp, bỗng nghe thấy ngoài cửa có những tiếng kêu la quái dị, thanh âm như xé vải vọng vào. Càng tàn càng khốc, càng ác càng độc, phúc của Vu Công Môn, ha ha, phúc của Vu Công Môn, ha ha ha. Mọi người chỉ thấy trước mắt hoa đi, một lão già cao lớn tóc dài mặt đỏ bước vào, miệng không ngớt lớn tiếng cười ha hả thốt. Càng ác càng độc, phúc của Vu Công Môn, ha ha, phúc của Vu Công Môn, ha ha ha. Thiên Sơn Thần Ni đưa mắt liếc nhìn, nhận ra ngay người này chính là Tôn Kha Ba của Thanh Hải Lạp Bột Tự. Chỉ thấy Tôn Kha Ba nhãn thần tán loạn hết nhảy đông sang tây, cử chỉ quái lạ dị thường. Bà ta lấy làm lạ nghĩ bụng. Sao Tôn Kha Ba trở thành bộ dạng như thế này? Trong đám đông bỗng có người hô lớn. Lão điên! Lão này điên rồi! Tôn Kha Ba đôi mắt như ngây dại, chứa đầy khí âm tà, thủng thẳng quét nhìn mọi người một lượt. Lão thấy Túy Hòa Thượng đang bị hỏa thần giáo chủ dồn thở chẳng ra hơi, bèn cười ha hả nói. Càng ác, càng độc, ha ha. Càng ác càng độc. Bỗng lão tung mình nhảy lên dương nanh múa vuốt đâm bổ tới phía hỏa thần giáo chủ. Hỏa thần giáo chủ một chưởng dồn Túy Hòa Thượng, một chưởng tà tà vỗ chéo lên gión lấy thế công của Tôn Kha Ba. Bấy giờ hai chân Tôn Kha Ba như đóng đinh xuống mặt đất, mắt tia ra ánh sáng màu lam. Mười ngón tay lấp loáng lam quang cười ha hả nói. Càng tàn càng khốc, người đã trúng phải âm hàn chưởng độc rồi, ha ha. Phúc của Vu Công Môn. Hỏa thần giáo chủ cười nhạt nói. Các hạ là người của Đông Doanh. Thôi. Đi đi. Lão rung động cổ tay, chỉ thấy thân hình Tôn Kha Ba bị hất bay về phía sau, bắn thẳng ra ngoài cửa, thế đi nhanh cực độ. Mấy trăm võ lâm nhân vật đều thất kinh kêu la lớn vang dội. Thiên Sơn Thần Ni khẽ niệm câu A-di-đà Phật, nghĩ bụng. Thế là xong, Tôn Kha Ba thế nào cũng bị tử thương. Bỗng nghe bên ngoài cửa có tiếng la ó om sòm. Tên khốn kiếp nào ném trái cầu ra đây, làm lão tử dữ không muốn nổi. Chỉ thấy một người hình thù quái dị, một tay xách cổ áo Tôn Kha Ba, một tay nắm dây lưng lão, miệng không ngớt quát tháo lia lịa. Bước vào. Đi sau là một người trông dáng dấp như hũ nho. Có người nhận ra được liền buộc miệng thốt. Bao đã thông, Bao đã thắng cười ha hả nói. Lão Bao mổ đi tìm Liễu Tồn Trung huynh đệ, để được uống một ly rượu. Không hiểu ai ném trái cầu thịt này ra như vậy. Mọi người chưa kịp đáp, bỗng thấy hai chân Tôn Kha Ba liên hoàng đá ra, nhắm thẳng vào đầu Bao đã thắng, miệng cười ha hả nói. Quân hôi hám. Sao dám ôm lấy lão phu? Ha ha. Thú quá. Lão phu càng tàn càng khốc, ha ha. Tôn Kha Ba là tôn sư một đời. Song cước liên hoàng đá ra, thực không phải tầm thường. Bao đã thắng vội quăng Tôn Kha Ba về phía trước, tuy vậy Tích Thiên Huyệt đã bị mũi chân của Tôn Kha Ba quét trúng, người lão đảo lùi về phía sau. Bao đã thắng lớn tiếng thoá mạ. Lão này chẳng biết nết tể gì cả. Lão Bao ta có lòng tốt đỡ lấy ngươi để ngươi khỏi bị vỡ óc toi mạng. Không ngờ ngươi lại phản phúc lão Bao mổ. Tôn Kha Ba cười ha hả nói. Càng tàn càng khốc, phúc của Vu Công Môn. Ha ha. Người đi sau Bao đã thắng trông như hũ nho, chính là Y Bất Tử. Y Bất Tử thấy thần thái của Tôn Kha Ba như vậy liền nói với Bao đã thắng. Lão này là tên điên khùng, đừng ghẹo vào lão. Bên kia Túy Hòa Thượng đã để lộ tình hình nguy kịch, đỉnh đầu bốc khói trắng, nửa thân trên ngửa về phía sau. Gần nằm sát xuống mặt đất. Hoàng Diện Phong cái hít mắt lại tiến tới, cười hi hí nói. Quỷ say, lão nằm sát xuống đất thế này làm sao mà vận sức. Mau ngồi dậy đi. Hai, Lục Hỏa Sứ Giả bức tường người. Dứt lời ông ta ngấm ngầm vận chân khí truyền sang song quan huyệt của Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng nhờ sự truyền nội lực ấy thân hình liền đứng dậy, dùng hết 12 thành công lực phản công tức thì. Hỏa thần giáo chủ giật mình sửng sốt nghĩ thầm. Chẳng trách ngũ hành đội bị bại bởi tay lão ăn mày này. Quả nhiên tài ba của y không phải tầm thường. Lão liền tăng kình lực vào chưởng tâm, vận dụng thức thứ tư phẩm vật lưu hình trong bối diệp kinh áp đảo đối phương. Thế phản kích ấy, hỏa thần giáo chủ đã lấy lại được thế quân bình. Thiên Sơn Thần Ni thấy vậy hơi cau mày tự nhủ. Lấy hai địch một, thắng thì không sao, còn như bị hại tất sẽ bị nhân vật Tây Vực chê cười, bà ta lại nghĩ tiếp. Bên mình đã lấy nhiều thắng ít, chẳng cần tị hiềm gì nữa. Bà ta liền lướt tới Tả Dực Hỏa Thần giáo chủ cười nói. Bên tả của giáo chủ nhàn nhã vô sự, bần ni xin bêu xấu vậy.

Liễu Tồn Trung do dự thốt. Tuy đủ nghi lễ rồi, nhưng chưa được sự đồng ý của ban chủ. Túy Hòa Thượng trợn mắt quát bảo. Thế nào gọi là thế quyền nghi? Khi lão ban chủ trở về, sải gia này bảo đảm nói một câu là xong ngay. Liễu Tồn Trung không biết tính sao, đành phải chấp nhận.